Chương 601, thuần hóa ông chúa. Phần 2, một đoàn màu đen khí tức rất nhanh bao phủ cơ thể của ta, cũng hướng bốn phía khuyết tán ra, nhuộm dần đến chung quanh những cái này tư đặc lồ ong vàng. Sau đó, chúng nó nhất thời tựa như nổi điên hướng phía ta vọt tới. Len ken gợi ý của hệ thống: ngài tinh linh bảo bối đối với ngài sử dụng cừu hận chi mây kỹ năng, ngài cừu hận giá trị cực đại biên độ đề thăng. Bảo bối cười nói: tiểu phi, không cần lo cho khác, chỉ cần chạy là được rồi, ngươi hiểu ta tuy là đã hiểu, quan tâm chung như cũ. Đối với bảo bối tán thán không ngớt, sự cường đại của nàng dường như đã vượt qua ma đạo sĩ phạm chủ. Loại kỹ năng này, hoàn toàn là chú thuật sư mới có nha. Ta vừa chạy vừa hỏi: cục cưng, ngươi chừng nào thì nắm giữ loại kỹ năng này a? Bảo bối đem ngón trỏ bỏ vào bên mép nói: cái này là bí mật, không thể nói nha. Ta cũng không có tiếp tục truy vấn, chẳng qua là cảm thấy chính mình tinh linh càng thêm thần bí. Kể từ đó, ta cũng không cần cố ý đi kéo cừu hận, chỉ là ven đường dựa vào chạy chỗ đem tất cả tư đặc lồ ong vàng đều mang thêm, vẫn kéo chúng nó chạy ra khỏi tư đặc lồ ong chúa xào huyệt. Những thứ này ong mật tốc độ phi hành không chậm, đặc biệt ong chúa, nhìn qua cái bụng căng phồng cực kỳ cồng kềnh, nhưng là phi hành tốc độ nhưng phải xa xa nhanh hơn những thứ khác có mật, vẫn luôn ở cái mông của ta phía sau bạo nổ lấy lô đít của ta. May mà chính là ta phòng ngự vật lý phi thường vững chắc, nó đối ta thương tổn cũng chỉ là ở vài chục điểm bên trong. Lúc này, bảo bối rất nhanh bay đến trước người của ta, hướng về phía ta nháy mắt một cái nói: tiểu phi, cái này khoan khoái rất nhiều, ngươi vội vàng đem như gọi tới đi. Ta lại là sức sở, gọi như làm cái gì ha hả, con này ong chúa là có thể thuần hóa, ngươi đem nàng gọi tới, vừa lúc đem người này thu làm sủng vật, bằng không, đánh chết rất đáng tiếc. Nữ a a, trong lòng của ta lại là cả kinh. Bảo bối chỉ là cùng nước ngập lạc thiên thấy hai lần mặt, cư nhiên âm thầm khắc lòng của nàng phân. Biệt thuật, ta đây tinh linh năng lực học tập thật đúng là quá mạnh đấy. Ta mở ra danh thiết bộ, phát hiện nước ngập lạc thiên cùng tương lai thủy thế giới bọn tỷ muội như cũ tại tuyến. Vì vậy, ta trực tiếp đem tư đặc lộ hong chúa thuộc tính cho nàng chặn ý đồ. Nước ngập lạc thiên là một cái tương đương cô gái thông minh, chứng kiến sẽ gìn sót, rất nhanh cho ta phát một cái tâm ngữ: hắc hắc, phi ca. Ong vàng loại B hình như là có thể bắt, ngươi đem tọa độ cho ta, ta đến ngay. Ừ, tọa độ là sở tệ làng thành, 4773, 3330, không cần phải gấp, cho ngươi 20 phút thời gian. Ê, chúng ta cùng phong trần bọn họ đều ở đây ong chúa xào huyệt truy hệ nở tống trận bên này, thì sao ổ ngươi cũng tham dự lần hành động này rồi hả? Ừ, lông ngắn miêu tên kia rất đáng hận, trước đây tỉ mội chúng ta chơi game thời điểm, cũng đụng phải hắn. Bị hắn giết quá nhiều lần đây, ta đây một lần giết hắn, là chuẩn bị đem hắn từ đây tuôn ra trò chơi. Nước ngập lạc thiên ngẩn người, sau đó nói: cái này rất khó, người này tính giai tốt vô cùng, hơn nữa nhận thức tử môn. Khó mấy cũng phải thử xem, ta không thể để cho loại cặn bã này ở trong game sống sót. Ừ, ta ủng hộ quyết định của ngươi. Cảm ơn, nhanh lên đến đây đi, ta đem ngươi tổ vào trong đội ngũ, ngươi vừa lúc cùng bọn tỷ muội tán gẫu một chút. Ừ, nước ngập lạc thiên lúc này đây ở tổ 64 vào 32 thời điểm đụng phải Lạc Lam, kết quả nàng đại công vô tư, trực tiếp buông tha trận đấu, do đó làm cho Lạc Lam có thể thuận lợi tấn cấp, bằng không, lấy nàng thao tác năng lực, ai thua ai thắng cũng không tốt nói. Hơn nữa, sùng vật của nàng vẫn là cấp thế giới vong linh tướng, đã sớm nên thay. Nước ngập lạc thiên gia tộc cùng Lạc Vân Đảo cũng rất quen biết, cộng thêm bản thân nàng cũng cực kỳ hay nói, cho nên vừa vào đội ngũ về sau liền cùng Lạc Vân Đào hàn huyên. Lạc Vân Đào cũng cho ta phát một cái tâm ngữ, hỏi ta là thế nào đem nước ngập lạc thiên đào được phi phạm. Ta cũng không có dấu diếm, như thực chất mà nói giản ý cai đem sự tình nói cho hắn nghe. Hắn sau khi nghe xong cười nói: ha ha, tiểu phi, ngươi làm việc thật đúng là phúc hậu. Ta đã nói với ngươi, ngươi đem như lấy được phi phạm xem như là đúng rồi. Thúc thúc, những lời này nói như thế nào ha hả, ngươi về sau sẽ biết hiểu được. Lạc Vân Đào bán một cái nút. Bỏ lại những thứ này không nói chuyện, nói ở 2 phút sau đó, ta đã đem khó có thể đếm hết ong mật kéo đến vừa rồi đàn lạ địa phương. Lúc này, cái kia mười mấy cái người chơi còn tại đằng kia bên vui rằng giặc đàn quái đây nước Mỹ lông ngắn miêu đẳng cấp lớn lên rất nhanh, từ vừa qua tới đến bây giờ đã từ 73 cấp tăng tới rồi 80 cấp. Hiện tại chính được sát hướng phía một con tư đặc lồ ong vàng vùng đúa đây, làm chức nghiệp thần, hắn trưởng khống lực nếu so với phổ thông người chơi cao rất nhiều, có thể bỏ qua nhất định đẳng cấp áp chế, cho nên hắn thiên quân trọng kích có thể đánh tới hơn vạn điểm tổn thương, điều này làm cho. Lạc Vân Đào nhìn rất không cam tâm, chức nghiệp ẩn thật đúng là không tệ à, Tiểu Phi, ngươi cùng thúc thúc quan hệ tốt như vậy, lại đánh ra dũng khí đó chứng minh cho chú Lưu một khối đi. Không đợi ta nói chuyện, Lạc Lam sẽ không tức giận giúp ta bác bỏ, cha, ngươi không nên làm khó Tiểu Phi, dũng khí của chúng ta chứng minh đều là dập tốt không được hảo hảo, ta biết các ngươi đều là dập, ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Thôi đi, ngươi lại không bị hệt là cái gì trong lúc nói chuyện, ta đã chuyển kiếp nước Mỹ lông ngắn miêu bọn họ, nước Mỹ lông ngắn miêu một cái thủ hạ mắt sắc, chỉ vào người của ta nói, dựa vào, tiểu tử ngươi vội vàng bên trong hốt hoảng chạy lung tung cái gì. Không thấy chúng ta đang ở cái này đánh quái sao? Ta dừng bước, quay đầu cười nói, ta thấy được, ta cho các ngươi thêm nữa gọi món ăn. Người anh em này còn muốn nói, thiên làm giết chóc hoạt cây nói, ta làm, cái này, những thứ này hong vàng. Là ai tới ta cũng không trả lời, trực tiếp chạy long chi ẩn, mạnh mẽ trốn đi. Mất đi cừu hận của ta, những thứ này hong vàng mục tiêu rất nhanh chuyển tới những thứ này ngoạn ra trên người. Tuy là những thứ này người chơi bên trong có 10 nhiều 130 người chơi, nhưng là dù sao song quyền nan địch tứ thủ, ta một hơi thở đưa tới chí ít ngàn con trở lên hong vàng, còn có một cái cường lực B, bọn họ không đẹp buồn bực mới là lạ. Nước Mỹ lông ngắn miêu nhất bất hạnh, hắn vừa lúc bị hong vàng đàn vây quanh ở giữa, những thứ này hong vàng từng cái vén lên cái mông của mình, hướng phía hắn không ngừng đâm. Trong chốc lát đem hắn đâm thành cái sảng mà những cái này cao cấp người chơi cũng rối loạn tay chân, căn bản là không kịp trốn. Mục sư môn còn chuẩn bị dung huyết, chỉ tiếc bị bay tới hong vàng đâm vào căn bản chân tay luôn cuống, còn muốn trốn đã tới không kịp mà ta nhưng ở lúc này hiện thân, trực tiếp khứ trừ mũ giáp của chính mình hiệu quả. Một cái dòng binh người chơi đã nhận ra ta, hét lớn, không phải bình thường, ta cái quái gì vậy trêu cho ngươi, tại sao muốn âm ta? Ta lạnh lùng nói. Ai giúp nước Mỹ lông ngắn miêu, người đó phải chết. Hắn còn muốn nói, nhưng là đã tới không kịp, tư đặc lô hong chúa chạy tới, đuôi vểnh lên, hướng phía sau lưng của hắn dùng sức đâm một cái, mang đi cái mạng nhỏ của hắn. Chứng kiến những thứ này người chơi đều ngã xuống, ta cũng không còn chuẩn bị buông tha trước mắt những thứ này hong vàng. Đây, chính là đại lượng biệt hiệu kinh nghiệm A bảo bối rất nhanh động tất ý nghĩ của ta, ở giữa trời cao huy động trong tay pháp trượng, thấp giọng ngâm sướng nói. Bị tảng lớn như mũi tên một dạng băng chùy trong khoảnh khắc đập về phía mặt đất, đem ta chung quanh những thứ này hong vàng đều không ngoại lệ, toàn bộ đánh thành giảm tốc độ trạng thái. Ngay sau đó, bạo phong tuyết, lưu tinh hỏa vũ, núi lao biển lửa các lộ hủy chữa đàn kỹ năng càng là đem những này hong vàng đốt thất điên bát đảo. Ta mở ra long chi nộ, vọt tới quái bầy ở giữa, hướng phía tư đặc lộ hong chúa đánh ra một cái ẩn long đánh một tầng màu vàng ba quang rất nhanh kéo dài tới mở. Trung quanh những cái này hong vàng đều bị mãnh liệt chấn động, lượng máu bắt đầu mạnh mẽ rơi 3.524-55-3.412-22 bạo kích 7.012-12-3.478-45 nhóm cùng Lạc Vân Đảo cũng từ trong bụi cây rậm rạp chui ra, chứng kiến trước mặt dáng vẻ, đều hiểm ác nở nụ cười. Độc Luyến Thu Vũ nhìn lướt qua thi thể trên đất nói, không nghĩ tới tiểu hoàng long chết người cũng là rất ngoan. Ta chỉ vào chu vi một đoàn long vàng đốt. An giật nói, không cảm thấy à, cảm giác so với tắm mã giết gà còn thoải mái. Đây thôi đi, ngươi cũng không nhìn một chút, chính ngươi trang bị rất cao đoan, sạch ở chỗ này nói mát. Lạc Vân Đảo so với ta càng an nhàn, có ở đây không đến thời gian một phút bên trong, trên người của mình kim quang chiếu khắp, lúc này đây ta tới hong vàng số lượng có thể sánh bằng vừa rồi cái kia mấy lần chung vào một chỗ đều nhiều hơn, cộng thêm giết tốc độ lại rất nhanh. Cho nên cấp bậc của hắn không ngừng kéo lên cao. Sau 5 phút, trên mặt đất ong vàng thi thể đã chồng chất như núi, mà nước Mỹ lông ngắn miêu cực kỳ thủ hạ chính là thi thể thì từng cái biến thành bạch quang, vô cùng không tình nguyện trở về đến rồi điểm phục sinh. Ta cũng không sốt ruột, chỉ là đem còn dư lại ong vàng toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, vận đến khi nước ngập Lạc Thiên mang theo tương lai thủy thế giới mấy người tỉ muội chạy tới nước ngập Lạc Thiên cười nói, Phi ca, ngươi thật giống như lại biến thái một bả. Đây là quần sát bao nhiêu hong vàng? A Lạc Lam Dương Dương đắc y đem mình cha lôi đến bên người nói, cái này không rõ ràng, ngược lại ba ba ta là 56 cấp thời điểm tới được, ngươi xem một chút hiện tại, hắn đều bao nhiêu cấp ngất, thúc thúc đều 93. Cấp A, đây cũng quá nhanh. Ta cười cười, bắt đầu tăng lớn cường độ cùng bảo bối cùng nhau hoành sát ông chúa, mọi người đồng thời động thủ đi, như vậy còn nhanh một điểm, nhớ kỹ không nên đánh chết, một lần cuối cùng lưu cho Như Như các nàng, làm cho các nàng phục tùng ong chúa phía trước đã đề cập quá. Bê nếu như bị người chơi lấy thuần hóa thuật thu phục, Như cũ biết rơi xuống trang bị, cho nên rơi xuống vấn đề cũng sẽ không tính là gì vấn đề. 140 cấp độ truyền thuyết B đối với đã từng chúng ta mà nói là nhân vật hết sức mạnh mẽ, nhưng là bây giờ đi dường như một bữa ăn sáng, vô cùng đơn giản. Cái này ong chúa cường hãn nhất chiêu thức không ai bằng tốc độ ánh sáng cấp xạ, vung lên đuôi, một hơi thở hướng phía 120 độ chu vi hình tròn bên trong liên tục phun ra mười mấy con gai sắc, chỉ là một chiêu này đối với chúng ta mà nói cũng không tính cái gì, đang không có đẳng cấp áp chế dưới tình huống. Một con gai sắc đánh vào bố giáp người chơi vết thương trên người hại dã chỉ có hơn 2 vạn điểm, đánh vào trọng trang ngoạn gia trên người cơ hồ có thể không cần tính. Cho nên, không ra 10 phút, con này ong chúa cũng đã bị chúng ta hành hạ không còn hình dáng, lượng máu rơi đến chỉ còn lại có sau cùng mấy ngàn điểm. Mọi người ai cũng không hề động thủ, phòng làm việc nhóm bắt đầu quét tước mặt đất, triệu hoán sư nhóm bắt đầu phóng thích thuần hóa thuật. Mà lần này, nước ngập lạc thiên vận khí cũng thật không sai, ở mấy người đồng bạn thuần hóa thuật trước sau khi thất bại, nàng cuối cùng một cái xuất thủ, cư nhiên một lần thành công, đem tư đặc lô ong vương thành công thuần hóa N.